Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay lập tức, Hạ Dĩnh mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Đấy, tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, cô liền trở nên giống như kẻ đần vậy à? Cho nên mới nói hắn là ôn thần nha. Tốt nhất là cô nên tránh xa một chút. Táp Nhĩ nhìn về phía bên trong túi giấy có phát hiện mới. Nói hết câu, còn có khoai tây chiên. Đó là đồ tôi muốn ăn đấy. Không đợi Táp Nhĩ nói hết câu, Hạ Dĩnh nhanh chóng đoạt lấy túi giấy. Mặc dù bây giờ cô không muốn ăn gì, nhưng cũng không có nghĩa là buổi chiều cô sẽ không đói. Hamburger, canh, cộng thêm khoai tây chiên. Tổng cộng là $3. Hamburger tôi chỉ ăn 1/3, canh chỉ uống 2 ngụm, còn khoai tây thì tôi muốn ăn, cho nên coi như anh cũng ăn hết một nửa. Cho dù hắn có là ông chủ của cô, nhưng không có nghĩa là phải để cho hắn ăn bữa trưa của cô mà không trả tiền. Táp Nhĩ không nói một câu, chỉ là dùng ánh mắt thâm sâu, dò xét và nhìn thẳng vào cô. Cô có nói sai gì không? Hạ Dĩnh bị Táp Nhĩ dùng ánh mắt dò xét nhìn, nhưng thật không biết phải làm sao. Anh sẽ không vì tôi không mời anh ăn trưa, liền đuổi việc tôi đó chứ? Hạ Dĩnh khẩn trương nói. Cô đã quên, hắn có quyền khống chế sự sống chết của cô. Đúng là một nửa phần đó đối với hắn không đáng kể gì, nhưng đối với cô mà nói là cả một phần tiền đi tàu điện ngầm nha. Nhưng mà cô cũng không thể vì một nửa phần đó mà thất nghiệp, tổn thất như vậy là quá lớn. Thú vị, thú vị. Táp Nhĩ đột nhiên bật cười. Cái câu thú vị này của hắn là có ý gì? Hạ Dĩnh đột nhiên có sự cảm xấu, cảm thấy trong ánh mắt của hắn khó nắm được, giống như là che giấu điều gì đó, nhưng cô lại không thể nào nói ra được. Tổng giám đốc. Hai vị nữ nhân viên vừa nói vừa cười, đẩy cửa chính sân rộng. Người lọt vào tầm mắt của các cô cũng chính là nhân vật lớn mà họ không thể nào ngờ được. Điều này làm cho các cô vừa mừng lại vừa lo. Vì tránh bị hiểu lầm, Hạ Dĩnh vội vàng dọn dẹp mặt bàn, cúi đầu nhỏ giọng nói. Xem như tôi mời anh đi. Sau đó rất không tình nguyện trả lời Táp Nhĩ một chút, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô đã quên đây là công ty, cũng may là những tình cảnh vừa rồi không có người nhìn thấy. Nếu không, một nhân viên tạp vụ nhỏ nhoi như cô cùng ngồi ăn với đại tổng giám đốc, còn muốn hắn trả tiền. Người không hiểu chuyện còn tưởng rằng cô và hắn trong lúc đó có bí mật gì không thể cho ai biết. Nhưng trên thực tế, một màn hình ảnh này đã đưa đến hiểu lầm rồi. Tại bữa tiệc kỷ niệm tròn 50 năm của tập đoàn Đế Tư, ở hội trường diễn ra vào buổi tối, người mặc trang phục xinh đẹp gợi cảm, màu đen chính là Cầu An. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng mọi người huyên náo trong hội trường. Ở 5A, sau khi tìm không thấy Hạ Dĩnh, quyết định đi đến khu ăn uống. Ăn một chút gì nho nhỏ, cúng tế cái bụng cũng vì mặc trang phục đẹp lại đói meo. Kết quả là ngoài ý muốn, gặp Hạ Dĩnh ở đó. Hạ Dĩnh, cậu mặc cái gì trên người vậy hả? Còn mang kính cận con nhái nữa chứ? Nhìn thấy trên người Hạ Dĩnh áo quần màu đen, còn có cái áo may tựa như áo khoác. Đặc biệt là trên mắt còn đeo kính con nhái to kia. Cầu An quả thực sắp té xỉu. Phục vụ đều ăn mặc như vậy mà. Dĩ nhiên, mình biết phục vụ ăn mặc như thế. Ý của mình là... Đột nhiên Cầu An hiểu ra. Chẳng lẽ cậu vì kiếm tiền mà tình nguyện đến làm phục vụ sao? Cậu đúng là người hiểu mình. Hạ Dĩnh cười đáp lại. Mỗi ngày tiền lương tăng gấp đôi thật là cám dỗ. Cô làm sao có thể bỏ qua? Hơn nữa, cô còn đặc biệt chọn phục vụ ở khu thức ăn. Như vậy, những lúc đói, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn. Nhiều thuận tiện, mà cô đeo kính cũng là vì muốn nhìn rõ thức ăn hơn, thị giác được hưởng thụ mà vị giác cũng thỏa mãn. Cho nên, cậu đối với giấc mơ cô bé lọ lem cũng không có hứng thú sao? Hạ Dĩnh lắc đầu nói. Cảnh trong mơ và thực tế, dù sao cũng có khoảng cách quá lớn, mà mình thích đối mặt với hiện thực. Nhớ đến lần trước lúc ở cầu thang, Hạ Dĩnh đỏ mặt dáng vẻ động lòng, Cầu An nhớ đến lẩm bẩm nói. Như vậy cũng tốt, cách xa tổng giám đốc một chút mới không bị tổn thương. Hả? Cậu nói gì? Đột nhiên có âm thanh lớn phát ra, lời của Cầu An hoàn toàn bị dìm tắt. Hạ Dĩnh không thể làm gì khác hơn là phải kéo căng cổ họng, lớn tiếng hỏi. Cầu An chỉ cười lắc đầu, sau đó diễn tả hành động hướng về phía trước, ý bảo cô đến trung tâm hội trường, bởi nơi đó vừa phát ra tiếng ồn lớn. Đang tập trung rất nhiều nhân viên nữ, vừa ăn mặc lại trang điểm xinh đẹp, tất cả đều đang nín thở chờ ma thuật của nàng tiên có thể chọn chúng trên người mình, trở thành Serenina trong giấc mơ của cô bé lọ lem, mà cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù cảnh trong mơ và hiện thực chênh lệch rất lớn, nhưng có thể cùng người tình trong mộng là Táp Nhĩ Đế Tư này cùng khiêu vũ một đêm, như vậy cũng thỏa mãn rồi. Các cô gái xinh đẹp, bây giờ chính là muốn chọn ra cô bé lọ lem. Các cô sao lại ăn mặc giống như công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp, lại giống như hoàng hậu xấu xa như vậy? Vậy những bậc thầy tạo hình của chúng tôi bị chiếm mất công việc, còn gì để làm đây? Lúc này, người đảm đương nhiệm vụ điều khiển chương trình chính là trợ lý tổng giám đốc, Geth. Anh chỉ, người đàn ông ăn mặc tương đối có cảm giác thời thượng bên cạnh mình nói. Geth vì để hợp tác chủ đề giấc mơ của cô bé lọ lem này, cũng vì muốn nhìn cô gái mang tính con nhái lớn kia một chút. Rốt cuộc ăn mặc thật đẹp, đặc biệt tìm đến tập đoàn Phi Tư là công ty người mẫu có nhà tạo mẫu hàng đầu, để xem dưới sự khéo léo của anh ta, cô bé lọ lem có trở thành công chúa hay không. Nhưng mà tôi thích những nữ hoàng hư hỏng xinh đẹp, những cô gái xinh đẹp, lỡ như không chọn được chúng, tôi bằng lòng chờ các cô khiêu vũ vậy. Dứt lời, Geth nhìn về phía khán đài, đôi mắt quyến rũ phát ra một tia mê hoặc, lập tức dẫn đến tiếng thét chói tai của mọi cô gái. Tốt lắm, bây giờ lập tức tiến hành việc chính của ngày hôm nay. Ánh sáng, xin chuẩn bị. Bỗng chốc, cả hội trường lâm vào tình trạng tối đen. Một cột ánh sáng mạnh mẽ từ trên sân khấu hướng quét xuống dưới khán đài. Mà quy tắc của trò chơi là khi ánh sáng dừng lại trên người nào cuối cùng thì người đó được chọn là cô bé lọ lem. Ai có thể là chim sẻ được chọn đúng đây? Ánh mắt mọi người cùng di động theo ánh đèn, trừ Hạ Dĩnh. Hiện tại cô chỉ có hứng thú với thức ăn ngon, món điểm tâm ngọt ở trước mặt. Hạ Dĩnh giải quyết xong một cái bánh ngọt yêu thích, đang oán trách hội trường quá tối, hại cô không nhìn thấy thức ăn ngon, thì trước mắt đột nhiên sáng chói, làm cô có chút không thích ứng được mà chớp chớp mắt. Đợi khi thích ứng với ánh sáng trong, lúc này mới phát hiện bầu không khí xung quanh cô có chút kỳ lạ. Tại sao chỉ có chỗ cô có ánh đèn sáng chói, những chỗ khác đều tối đen như vực? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chọn cô ta? Cô ta là nhân viên của công ty sao? Bộ dạng xấu xí như vậy. Chính vì chúng ta ăn mặc quá đẹp, hội đồng lại chỉ muốn chọn cô bé lọ lem mà thôi. Hạ Dĩnh, cậu được chọn chúng rồi. Cầu An vừa thấy ánh đèn rơi trên người Hạ Dĩnh, vội vàng từ trong đám người chen ra ngoài, đến trước mặt cô hưng phấn nói. Qua lời nói của cầu An, rốt cuộc cũng làm cho Hạ Dĩnh hiểu đã xảy ra chuyện không nên xảy ra. Phản ứng đầu tiên của cô sau khi hoàn hồn là nhanh chóng cháy nánh cái ánh đèn không nên chiếu vào cô kia. Không biết làm sao, cái ánh sáng đáng giận kia như đang muốn chống đối với cô. Bất luận cô né tránh như thế nào, cuối cùng vẫn chạy không khỏi. Cô bé lọ lem, đừng trốn tránh nữa. Có thể cùng hoàng tử khiêu vũ, đúng là giấc mơ của các cô gái. Cô né tránh như vậy không phải quá kiêu căng đi. Nhà tạo mẫu Gucci đã sớm ở một bên chờ đợi, nâng chiếc cằm cao ngạo, vẻ mặt khinh thường nhìn Hạ Dĩnh nói. Chà chà, con gái một chút hấp dẫn cũng không có, làm sao xứng với tổng giám đốc cao lớn anh Tuấn lại đẹp trai. Ai, chỉ tiếc tổng giám đốc không thích đàn ông. Vẻ mặt Gucci căm ghét nhìn Hạ Dĩnh từ trên xuống dưới, trong lòng thầm phê bình. Anh... Trong lòng Hạ Dĩnh lập tức bộc phát lửa giận, cô quyết định không thể trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn chằm chằm, muốn lách người đi. Đáng tiếc là không như mong muốn. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Gucci vừa thấy Hạ Dĩnh nhấc chân muốn nhanh chóng chạy đi, lập tức chỉ thị hai phụ tá sau lưng bắt lấy cô, mang cô vào phòng tạo mẫu đã được chuẩn bị ổn thỏa. Oa! Trợ lý, bên này, bên này! Một lời nói của Geth quả nhiên đưa đến đồng bào chị em phụ nữ ở dưới khán đài. Một hồi điên cuồng. Theo đó giai điệu van van lên, từng đôi một cũng theo đó lần lượt bước ra sàn nhảy, khiêu vũ theo điệu nhạc. Trong lúc đó, dưới ngọn đèn trong phòng điều khiển, đôi môi của Táp Nhĩ Đế Tư dương lên, nở nụ cười tà mị, ưu nhã thưởng thức vị cà phê trong miệng. Bày ra trước mặt hắn chính là một phần tư liệu nhân sự của Hạ Dĩnh. Cô đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn đối với cô. Trước khi cô chưa làm hắn thỏa mãn, cô tuyệt đối không thể trốn được. Trò chơi sắp có gặt hái. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Vừa thấy Hạ Dĩnh xuất hiện trong bộ quần áo, nhà tạo mẫu Gucci lập tức phát ra lời tán thưởng. Hạ Dĩnh mặc trên người bộ lễ phục màu rượu đỏ, bả vai mảnh khảnh của cô lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Thiết kế ngực thấp làm cho người ta mơ màng, cảm thấy bộ ngực như ẩn như hiện. Chất liệu vải tơ tằm ôm sát thân người, lộ ra mọi đường cong lung linh, duyên dáng của cô không chút bỏ sót. Tôi không muốn mặc loại trang phục này. Đôi mắt quyến rũ của Hạ Dĩnh có màu đỏ gụm, mang hừng hực lửa giận. Từ lúc bị áp chế bắt vào phòng tạo hình, cô luôn bị người ta thao túng. Thoáng một cái giữ lấy tóc cô, thoáng cái lại bôi bôi chét chét lên mặt cô. Không một ai để ý đến ý muốn của cô. Cô ra sức dãy giụa, nhưng mà dường như bọn họ đã sớm biết nên đã đưa ra biện pháp ép cô phải thỏa hiệp. Chính là uy hiếp cô, không phối hợp, ngày mai cũng khỏi làm việc tại đây. Cứ như vậy, cô để cho bọn họ xâu xé hành hạ hết một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của bọn họ, cô bất đắc dĩ thay bộ lễ phục này, nhưng không ngờ lại quá hở như vậy. Không, không. Gucci đi về phía trước, kéo hai tay của Hạ Dĩnh đang che trước ngực, sửa sang lại kiểu tóc cổ xưa có chút phức tạp. Cũng mang mấy lọn tóc ở hai bên mang tai của cô tỏa xuống, lại ở gần cổ thắt lên một chiếc khăn lụa màu đỏ nhạt. Thế này có phải tốt hơn nhiều hay không? Có khăn lụa hồng làm đẹp, càng khiến cả người cô phát huy sự hấp dẫn đến tận cùng. Thế này có khá hơn nhiều đâu. Anh muốn bị tôi đánh chết à? Đối với vẻ luôn cho là đúng của Gucci, Hạ Dĩnh không chút tán thành. Không lạnh, không lạnh. Hội trường này có máy sưởi, tuyệt đối không lạnh. Cô xem chính mình trong gương đi, thật sự là vô cùng xinh đẹp đấy. Gucci xoay cả người của Hạ Dĩnh để cô đối diện với mặt mình tại gương. Lại lấy một bộ hoa tai kim cương được cắt tỉ mỉ, trói cả mắt đeo vào tai cô. Dưới chân lại mang đôi giày cao gót cao 3 phân. Biến cô bé lọ lem trở nên xinh đẹp hơn, đến đây là chấm dứt. Cả người Hạ Dĩnh đứng trước gương, không thể tin được mà nhìn kỹ chính mình trong gương. Bóng dáng người con gái xinh đẹp trong gương là mình sao? Tổng giám đốc thực sự có ánh mắt tốt, không chỉ chọn trang phục đẹp, chọn người lại càng đẹp. Dĩ nhiên tôi tạo hình lại càng không thể nói. Gucci cũng không quên khen ngợi chính bản thân mình một phen. Khi hắn lấy ra cái mắt kính khiến người ta cảm thấy phải quay đầu bỏ đi của Hạ Dĩnh, hắn lập tức liền giật mình. Người con gái xinh đẹp trước mắt không cần phải tốn quá nhiều công sức tạo hình. Chính là một đôi mắt sáng như khối ngọc xinh đẹp, không chút nào giống với lời trợ lý nói, cần phải chỉnh hình mới có thể trở thành mỹ nữ. Nhìn Hạ Dĩnh trong gương giống như hoa tường vi nở rộ, Gucci đột nhiên lóe lên ý tưởng. Có một hãng quảng cáo nước hoa, cô nhất định vô cùng thích hợp. Cô có hứng thú hay không? Anh nói cái gì? Hạ Dĩnh không dám tin điều cô nghe được, vì thế miệng cười, muốn Gucci nói rõ. Tôi nói cô có hứng thú với việc chụp ảnh quảng cáo nước hoa hay không? Tiền công rất... Tôi ghét nước hoa. Hạ Dĩnh không kiên nhẫn trực tiếp cự tuyệt Gucci. Tôi muốn biết bộ lễ phục trên người tôi là do Táp Nhĩ Đế Tư chọn. Tôi cũng là được anh ta chọn sao? Lời mời anh nói đều là sự thật sao? Phải. Hỏng bét, trợ lý đặc biệt căn dặn không thể nói. Gucci không kịp ngậm miệng, chỉ còn biết chán nản vỗ chán mình. Anh ta có ý gì hả? Chẳng lẽ... Đúng như lời cầu an nói, Táp Nhĩ Đế Tư lấy những lời nàng nói đó trở thành thư khiêu chiến với hắn. Trong lúc Hạ Dĩnh đang suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, trợ lý Gate đi vào. Xong chưa? Tổng giám đốc đang đợi đấy. Vừa thấy Hạ Dĩnh, đôi mắt Gate ngay lập tức mở lớn, trong mắt viết đầy những kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Anh ta đang ở đâu? Không đợi Gate trả lời, Hạ Dĩnh vén váy đi lên, đi về phía hội trường. Cô ấy thật sự là người mang kính to, trông như con ếch sao? Gate không chớp mắt mà nhìn chăm chăm Hạ Dĩnh, cho đến khi cô khuất bóng ở trước mắt, mới giật mình chỉ vào cánh cửa hỏi. Không thể giả được, hơn nữa cô ấy chẳng hề xấu xí. Thật là một cô gái đẹp ngu ngốc. Gucci đi đến bên cạnh Gate, đối với việc bản thân tạo ra một cô gái đẹp, tương đối có lòng tin. Chỉ tiếc hắn không thích phụ nữ, bằng không nhất định sẽ yêu cô. Ai? Tổng giám đốc thì không yêu tới, còn gái đẹp thì hắn lại không muốn đụng vào. Gucci liếc mắt nhìn Gate. Mặc dù trợ lý thua kém tổng giám đốc một bậc, nhưng cũng rất đẹp trai. Không biết anh ta, tay của Gucci không tự giác mà bò lên cánh tay của Gate di chuyển. Gate cảm nhận được hành động của Gucci, một trận da gà nổi lên, anh vội vàng lùi một bước. Đối với sở thích của Gucci, anh thật sự quá hiểu rõ. Phải, thật xinh đẹp, tôi đi theo nhìn một chút. Nói xong, anh lập tức trốn khỏi ma chướng của Gucci. Ghét, dạo này soái ca sao lại không thích đàn ông? Gucci dậm chân, giọng nói trách mắng. Vừa bước vào hội trường, phía bên trong đông nghẹt người, Hạ Dĩnh mang theo ngọn lửa tức giận bước vài bước. Vẫn như cũ, không nhìn thấy người chủ trì, nhưng cô vẫn không từ bỏ, vẫn kéo căng cổ mà tìm người trong biển người. Chỉ là cô vừa xuất hiện, không khí hội trường vốn là náo nhiệt, tiếng người nói ồn ào, dần dần trở nên không thua yên tĩnh. Cô liền trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người. Tất cả đàn ông ở đây kinh ngạc với vẻ đẹp của cô, còn phụ nữ thì không thể tin được cô chỉ là một phục vụ với bề ngoài xấu xí trước kia. Đột nhiên, cả hội trường một lần nữa lâm vào mảng tối đen. Một cột ánh sáng lần nữa lại chiếu xuống người cô. Lúc Hạ Dĩnh đang thích ứng với ánh sáng đột nhiên xuất hiện này, thì một tiếng nói âm trầm mạnh mẽ của người đàn ông vang lên. Lạc đường sao? Cô bé lọ lem của ta. Anh... Hạ Dĩnh quay đầu, liền nhìn thấy Táp Nhĩ, lúc đang chuẩn bị lên tiếng chất vấn, giọng nói lại bị tiếng micro lấn át. Quý vị, chúng ta hãy nhiệt tình hoan nghênh hoàng tử cùng cô bé lọ lem. Trên khán đài, ghét nhìn mọi người giới thiệu một đôi nam anh tuấn, nữ xinh đẹp ở dưới khán đài, nhìn qua có vẻ như đang thâm tình mà chăm chú nhìn đối phương. Nhưng thật sự, cô gái xinh đẹp đang nổi trận nôi đình, hận không thể dùng một đấm gỡ xuống, hủy đi nụ cười đắc ý đang dâng lên trên khóe môi của người đàn ông anh tuấn. Kích động như vậy, muốn tôi sao? Táp Nhĩ đến gần Hà Dĩnh, giọng điệu thì thầm trêu chọc nói. Muốn đập chết anh? Hà Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, định tiếp tục mắng hắn, tiếng nhạc du dương vang lên. Mọi người đang chờ chúng ta khiêu vũ đấy. Táp Nhĩ đưa tay làm động tác xin mời cùng chờ đợi. Tôi không giỏi. Hạ Dĩnh muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng đã bị Táp Nhĩ dùng ánh mắt cảnh cáo làm cho phải ngậm miệng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hạ Dĩnh miễn cưỡng duỗi tay ra. Tôi không biết khiêu vũ. Không sao, dạy phụ nữ khiêu vũ chính là vinh hạnh của đàn ông. Táp Nhĩ kéo Hạ Dĩnh lại gần mình hơn, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng khiêu vũ. Một hành động này lập tức khiến cho mọi người ở tại đây liên tục kinh hô. Trong nháy mắt, Táp Nhĩ đến gần, Hạ Dĩnh cũng cứng lại rồi. Cô cảm thấy có một dòng điện cực mạnh chạy tán loạn trong cơ thể mình. Bàn tay dày của hắn thực quá nóng, thắt lưng bị hắn ôm dường như muốn in lại dấu ấn ở đó. Hạ Dĩnh cảm thấy cũng bởi vì hắn đến gần mà thân thể không kìm nén được run rẩy. Trời ạ, cô làm sao vậy? Coi như chưa từng cùng đàn ông khiêu vũ, nhưng cũng không cần thiết giống như thiếu nữ lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Lần đầu yêu? Trời ạ, lúc này cô nên nghĩ xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chứ không phải ở đây nghĩ có hay không có. Hạ Dĩnh nhíu mày trong lòng tự trách mình. Tôi... Nhưng lúc cô ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt anh Tuấn như cười lại không cười của Táp Nhĩ Đế Tư. Muốn tôi nói lời ngọt gì? Táp Nhĩ Đế Tư trêu chọc nói, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú. Từ lúc cô bước vào hội trường, tầm mắt của hắn cũng chưa từng rời khỏi người cô. Cô so với trong tưởng tượng của hắn xinh đẹp hơn, tựa như một đóa hoa hồng có gai đang nở rộ. Nhưng kiếm đã rút khỏi vỏ, chuẩn bị đâm người, mà hắn tin chắc đóa hoa hồng nhiều gai này, người muốn đâm khẳng định chính là hắn. Này, nói khoác mà không biết ngượng, đồi heo đất da mặt siêu dày. Hạ Dĩnh cực kỳ tức giận trong lúc một bước sai nhịp chân, không cẩn thận dẫm lên chân của Táp Nhĩ Đế Tư. A! Cô kêu lên một tiếng. Căn bản là trong lòng tràn đầy áy náy, nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của Táp Nhĩ Đế Tư lại khiến cho cô cảm thấy có chút vui sướng khó hiểu. Vì vậy, cô giấu đi nét quỷ quyệt trong mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Tổng giám đốc, thực xin lỗi, anh sẽ không vì chuyện này mà sa thải tôi chứ? Táp Nhĩ Đế Tư nhịn đau, đường cong trên mặt dịu xuống. Đương nhiên sẽ không, đó là việc ngoài ý muốn, mà tôi cũng tin tưởng sẽ không có lần thứ hai. Xem ra để chân của hắn không bị tàn phế, hắn nên cẩn thận một chút, bởi vì hoa hồng đã bắt đầu đâm người. Tôi sẽ cố gắng cẩn thận, chỉ là tổng giám đốc, anh thật sự là người đại nhân đại lượng. Có phải chỉ cần không phạm sai lầm trong công việc, anh tuyệt đối sẽ không sa thải nhân viên. Hạ Dĩnh suy nghĩ hỏi. Dĩ nhiên. Từ chỗ bộ phận nhân sự, Táp Nhĩ biết được mọi chuyện của Hạ Dĩnh. Đến đế tư đã 5 năm, cô cũng không có đến muộn, về sớm, xin nghỉ phép, thậm chí chỉ cần có phí tăng ca cũng kiếm. Muốn cô tăng ca muộn thế nào cũng không sao, tương đối là làm tròn phân sự. Tựa như ngày đó, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô lo lắng đi nhầm thang máy sẽ bị hắn sa thải, còn đặc biệt đến hỏi phòng nhân sự. Từ đó có thể biết cô khá coi trọng công việc này. Mà bước dưới đoạn đường này, sở dĩ phối hợp như vậy cũng chính là bị sợ đuổi việc mà thôi. Cho nên sa thải giống như là ma chú với cô, làm cô không dám phản kích, nhưng cũng làm cho trò chơi này mất đi rất nhiều hứng thú. Cho nên bây giờ hắn giải trừ ma chú này để trò chơi tiến đến cao trào. Thật tốt quá! Hạ Dĩnh trong lòng mừng thầm. Thế thì có chuyện tôi nhất định phải nói rõ với Tổng Giám Đốc. Gọi tôi là Táp Nhĩ. Táp Nhĩ kề sát tai của Hạ Dĩnh nhẹ giọng nói. Hơi thở nam tính kia lướt bên tai cô, gợi lên từng cơn tê dại trong cô. Hạ Dĩnh vội vàng giữ khoảng cách với Táp Nhĩ, lấy giọng lớn nhất nói. Như vậy sao được? Tôi là nhân viên, anh là ông chủ lớn. Sao tôi có thể gọi tên tuổi anh như vậy? Lớn tiếng như vậy, dù cho có làm người khác chú ý, cô cũng không quan tâm. Quan trọng là thế này, cô có thể duy trì được tỉnh táo. Lúc này tôi không phải là ông chủ lớn, mà là hoàng tử của cô bé Lọ Lem. Nhìn gương mặt dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp của Hạ Dĩnh, bàn tay của Táp Nhĩ không nén được, khẽ vuốt ve tấm lưng của cô. Hắn, tóm lại hắn muốn làm gì? Giọng nói này sao mê hoặc lòng người, làm đôi bàn tay kia giống như châm lửa trên người cô, làm cho cô nổi lên từng cơn tê dại. Đây chính là trò chơi mà thiếu gia nhà giàu trêu chọc phụ nữ sao? Nhưng cô không phải con rối. Ngay lúc Hạ Dĩnh định không cẩn thận, lần nữa dẫm lên chiếc giày da sáng chói kia của Táp Nhĩ. Táp Nhĩ giống như đã có chuẩn bị, chẳng những tránh được độc chiêu của cô, mà còn sắp ôm được mỹ nhân vào lòng. Không sao chứ? Táp Nhĩ cố ý hỏi cô. Hắn ôm chặt Hạ Dĩnh vào trong ngực, nhưng đôi mắt đen sâu lắng, lại như màn đêm, cũng chưa từng rời khỏi người cô. Dương mắt, Hạ Dĩnh nhìn thẳng vào mắt đen mang ý nghĩa sâu xa của Táp Nhĩ. Không biết tại sao, lúc ở dưới ánh mắt hắn, cô cảm thấy không chốn nào trốn tránh. Ánh mắt sắc bén kia tự như có thể nhìn thấu tâm linh cô. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt, bao phủ lấy hô hấp của cô. Mùi nước hoa lẫn mùi thuốc lá lấp đầy cô tinh thần. Cô cảm thấy sắp rơi vào tay giặc. Lúc này âm nhạc đúng lúc dừng lại. Điều này làm cho Hạ Dĩnh có chút tỉnh táo. Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay ôm của Táp Nhĩ, lại không thoát được. Ánh đèn tối lại, một bài tình yêu khác lại vang lên. Chúng ta còn chưa nhảy xong. Táp Nhĩ phả hơi thở bên tai Hạ Dĩnh, tận hưởng thật tốt, cảm giác thật sự phù hợp với tôi và em. Hắn nhất định có phù phép với cô, nếu không làm sao cô có thể thật sự bỏ mặc chính mình, chìm đắm ở nơi tựa như cảnh trong giấc mộng này, yên tâm giao mình cho hắn. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự vuốt ve an ủi trong một khoảnh khắc này. Táp Nhĩ nắm tay cô vòng lên cổ hắn, khiến cô dán chặt vào hắn không còn chút khe hở, thân thể hai bên phù hợp tựa như vì đối phương mà thành vậy. Hai người bị một lực mạnh mẽ hút nhau, say sưa mà nhìn nhau chăm chú. Trong mắt của đối phương, bọn họ thấy được mình. Hai người cứ như vậy khiêu vũ, thế giới xoay tròn xung quanh bọn họ. Đang lúc đôi môi của hai người nhịn không được mà gần kề, tiếng bàn tán xì xào ở bốn phía thất thời đánh tỉnh Hạ Dĩnh. Thân thể vốn bị vùi trong ma thuật giữa cảnh trong mơ khiến cho cô trong nháy mắt bừng tỉnh. Đúng là có dự tính. Nói đúng là sao? Ngày đó thấy cô ta cùng Tổng Giám Đốc ở sân thượng liếc mắt đưa tình. À, thì ra đã sớm cùng Tổng Giám Đốc có gì rồi. Vậy còn tổ chức cái gì? Giấc mơ của cô bé Lọ Lem làm cho chúng ta mong ước à? Mấy người phụ nữ ghen tị với Hạ Dĩnh ở một bên nhượng lưỡi ăn nói lộn xộn. Lần này Hạ Dĩnh không để cho Táp Nhĩ kịp ngăn cản, cô vỗ đẩy hắn ra, hướng lối ra mà chạy. Một đêm lay động đầy ma thuật kết thúc. Vừa ra khỏi cửa của tập đoàn, đập vào mắt cô là cơn gió lạnh khiến cho cô không khỏi sợ run. Cô vội vàng dùng đôi tay ôm lấy cánh tay cọ sát sưởi ấm. Bây giờ cô không có khả năng quay lại hội trường. Bên trong nhất định đều là những lời đồn đại đang bay đầy trong phòng. đều do ánh đèn chết tiệt kia, âm nhạc, còn có bầu không khí tràn đầy đáng ghét, làm cho đầu óc cô choáng váng mà quên đi rằng cô đang bị người ta đùa giỡn. Quỷ tha ma bắt cô, rốt cục là cô gặp phải cái quỷ gì? Ngay cả phải nói một lời cũng không nói, thiếu chút nữa liền nghĩ đến cảnh. Thiếu chút nữa liền cùng Táp Nhĩ hôn môi. Hạ Dĩnh vô thức đỏ mặt ngượng ngùng, bởi vì trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ngắn mà hoàng hồn. Hạ Dĩnh lại đang đi xuống cầu thang, đột nhiên bị một cơn gió lạnh thổi ập đến làm cho tỉnh táo. Cô thì thầm oán trách. Đúng là anh ta có ý định muốn mình bị lạnh chết đây. Tôi cũng không hy vọng cô bé lọ lem của mình bị lạnh chết. Nói xong, tiếp theo là một chiếc áo khoác ấm ủ lên vai cô. Hạ Dĩnh kinh ngạc xoay người, lại nhìn thấy Táp Nhĩ Đế Tư. Không ngờ hắn sẽ cùng cô ra đây. Thế này khỏi nói, chắc lại bị hiểu nhầm. Ngày mai trong công ty nhất định tai tiếng bay đầy trời, thật sự là tức chết đi được. Tôi tình nguyện bị lạnh chết, cũng không cần anh giả vờ tốt bụng. Cô bị lửa giận thiêu đốt, đang muốn đem áo khoác ném lại cho hắn. Không ngờ hắn nhanh tay lẹ chân, trực tiếp ôm chặt lấy cô. Áo khoác hay là cơ thể tôi, em chọn một. Táp Nhĩ cười cười nói, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ tuyệt đối không có lựa chọn thứ ba. Anh... Hạ Dĩnh không biết có thể cự tuyệt, hắn lại ngang ngược. Để mình không bị gây khó dễ, cô chỉ có thể thỏa hiệp. Áo khoác ấy. So với lồng ngực ghê tởm của hắn, dĩ nhiên là cô chọn áo khoác. Không suy xét tại sao, tôi... Sớm đã biết đáp án của Hạ Dĩnh, nhưng Táp Nhĩ cũng không muốn buông cô ra nhanh như vậy. Bất quá trong vòng tay mạnh mẽ, ôm cô ngược trở lại một chút nới lỏng. Không cần suy nghĩ. Hạ Dĩnh không chút nào luyến tiếc, lấy một tay đẩy Táp Nhĩ ra. Nhưng lúc mất đi sự bao bọc của hắn, đáy lòng của Hạ Dĩnh lại không khỏi dâng lên một tia trống rỗng. Bỏ qua biểu tình khó hiểu dâng lên trong lòng, Hạ Dĩnh quyết định lúc còn sớm phải nói rõ ràng. Xin nhớ kỹ, trò chơi cô bé lọ lem ngu ngốc đã kết thúc rồi. Tôi lại không cho là vậy. Táp Nhĩ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hoa tai kim cương, ở trên tay sáng thật sáng. Lúc cô bé lọ lem hốt hoảng bỏ hoàng tử đi, luôn luôn để lại một món đồ khiến cho hoàng tử có thể tìm được nàng. Nhìn chiếc hoa tay nằm trong tay của Táp Nhĩ, Hạ Dĩnh vội vàng sờ lên vành tai của mình, mới phát hiện chiếc hoa tay bên trái không biết đã biến mất từ lúc nào. Thật sự là đáng giận, lại bị hắn nhặt được. Trả lại anh, trả lại anh. Hạ Dĩnh tháo chiếc hoa tai còn lại xuống, nhét vào trong tay của Táp Nhĩ. Chúc mừng hoàng tử tìm được một chiếc hoa tai khác. Vậy trò chơi có phải đã kết thúc hay không? Kết thúc của chuyện cổ tích không phải như thế. Táp Nhĩ nhướng mày, thưởng thức gương mặt xinh đẹp đang bị lửa giận thiêu đốt của cô, khóe môi dương lên nụ cười tà mị. Hắn tính cái gì hả? Hạ Dĩnh hít sâu một hơi, rũ mí mắt xuống, cự tuyệt nhìn hắn. Thôi, mặc kệ hắn có ý gì, dù sao chuyện cũng không liên quan đến cô. Đây là thế giới hiện thực. Những lời này chẳng muốn nói cho Táp Nhĩ mà cũng là nhắc nhở chính cô. Tôi biết rõ mọi thứ hôm nay đều do anh sắp xếp. Tôi nghĩ nhất định là lời nói của tôi ở tại phòng họp lần trước khiến anh hiểu lầm. Đó chỉ là lúc riêng tư, không có gì nên nói chuyện đùa. Anh dù sao cũng đừng tin là thật. Thấy Táp Nhĩ Đế Tư vẫn giữ bộ dạng hờ hững, Hạ Dĩnh đành phải thấp giọng nói lần nữa. Anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ nhoi. Tôi không thể trèo cao tới anh. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, chúng ta làm khiến mọi thứ trở nên như lúc ban đầu, được không? Cùng những kẻ có tiền như thế này nói chuyện, nhất định phải nâng bọn họ lên tận trời mới được. Không được. Táp Nhĩ Đế Tư thoải mái tựa người vào cây cột bên bậc thang. Hai tay khoanh tròn trước ngực, đối với một chuỗi lời nói dài của Hạ Dĩnh, một lời từ chối. Vì sao? Người có tiền thật khó hầu hạ như vậy sao? Bởi vì em làm tôi cảm thấy hứng thú. Một cô gái ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đẹp khiến cho hắn phải nín thở. Muốn hắn dừng tay ở đây thật khó như lên trời. Hứng thú cũng bởi vì cô làm hứng thú ư? Vậy thực sự xin lỗi, tôi làm anh cảm thấy hứng thú. Xin hỏi tôi phải làm như thế nào mới khiến cho anh không còn hứng thú với tôi? Hạ Dĩnh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chờ khi em yêu tôi. Cái gì? có người nào? Này, tự cao, đồ heo đất, đồ vô lại, đồ đàn ông xấu xí, lại chờ phụ nữ sau khi yêu hắn, sẽ một cước đá bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net